xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt, dựng cơ đồ. Chương 94, Tiểu Đồng bán thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đám người Cam Đức Thọ rời đi, Thu Mộng Kỳ liền đến đón Tô Vận quay về hậu viện nha môn. Phương Thị vốn định nhắc nhở Tô Vận rằng tuy hiện giờ đã đính hôn nhưng vẫn chưa cử hành hôn lễ, không nên quá thân mật, nhưng nghĩ đến việc hai người vốn đã thân thiết từ lâu, giờ đính hôn lại trở nên câu nệ thì càng không cần thiết. Cuối cùng cũng không nói gì thêm. Buổi tối ăn cơm, Thu Mộng Kỳ kể cho Tô Vận nghe những lời mà Hứa Mục Thông đã nói với mình. Hai người cùng nhau buôn chuyện, chê bai cái loại nam nhân vừa tệ vừa cặn bã như Hứa Mục Thông. Thu Mộng Kỳ không khỏi thở dài. Tội cho Lý Huyền, gặp phải một người như vậy. Thật lòng trao nhầm, cả đời bị hủy, ngay cả mạng cũng mất. Tô Vận cũng tiếc nuối đầy mặt. Ở hiện đại, nơi có pháp luật hoàn chỉnh và môi trường bình đẳng giới tương đối, loại người như vậy vẫn không ít. Huống hồ là thời đại. Nhưng con người có khuyết điểm thì dễ khống chế. Không biết sau này chúng ta có thể đi được tới đâu. Trước hết tích lũy chút quan hệ, cũng chỉ có lợi không có hại. Thu Mộng Kỳ gật gù. Chỉ tiếc là quận thủ đại nhân hận ông ta bao nhiêu năm, dù bị họ Cam gây khó dễ cũng chưa từng mở miệng cầu xin. Thế mà giờ lại vì ta mà phá lệ. Trong lòng ta thật sự rất khó chịu. Tô Vận đặt đũa xuống, nhìn vào mắt cô nói. Nói cho cùng cũng là vì ta. Đáng lý ra người thấy áy náy phải là ta mới đúng. Thu Mộng Kỳ không thích những lời này của nàng, nhỏ giọng lầm bầm. Vì ngươi chẳng phải là vì ta sao? Tô Vận nghe xong, tai cũng hơi nóng lên. Chuyện đã đến nước này, thì cứ nhận cái ơn đó. Sau này chúng ta có tiền đồ, sẽ báo đáp lại ông ấy. Thu Mộng Kỳ khẽ đáp một tiếng. Phải rồi, ta muốn để quận thủ đại nhân sớm đến nhà cầu thân. Ngươi thấy thế nào? Hôm kia nửa đêm đến bàn với phụ mẫu nàng, chủ yếu là kế sách tạm thời để đối phó đám người Cam Đức Thọ. Giờ họ đã rút lui, Thu Mộng Kỳ vẫn tích cực như vậy. Tô Vận có hơi bất ngờ, nhưng lại thấy cũng hợp tình hợp lý. Nàng khe khẽ, một tiếng trong mũi, hiện tại phụ mẫu ngươi không có ở đây. Lý đại nhân lại có danh tiếng tốt, phụ mẫu ta chắc chắn sẽ tin thật, nhất định sẽ thấy yên tâm. Thu Mộng Kỳ chỉ sợ phụ mẫu nàng không tin, cố nén khóe miệng đang muốn cong lên, nói, Hứa Mục Thông nói chuyện với ta quá lâu, đến khi nói xong thì quận thủ đại nhân đã rời đi. Nhưng cũng không sao, đợi đến ngày nghỉ tiếp theo ta sẽ chính thức đến gặp ông ấy nói chuyện này. Nếu hôm nay mời gặp thẳng thì lại quá vội vàng. Được, nghe ngươi. Thu Mộng Kỳ nhìn dáng vẻ dịu dàng như nước của nàng, không nhịn được chớp chớp mắt. Vẫn chưa dám tin rằng hai người đã đính hôn, cứ sợ như trăng trong nước, hoa trong gương, chỉ là hư ảo. Thấy cô muốn nói lại thôi, Tô Vận hỏi, sao thế? Ấp a ấp úng gì đó. Ta muốn nói, sau này ta sẽ không như cái tên họ Hứa kia. Tô Vận đang cúi đầu gắp thức ăn, nghe xong câu này thì ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn cô, hồi lâu sau mới mỉm cười nhẹ giọng đáp. Ta biết, ta quen ngươi đã lâu, ngươi không phải loại người đó. Ngốc thì cũng hơi ngốc thật, mắt cũng hơi mù một chút, bụng dạ lại nhỏ hẹp một tẹo. Nhưng bản chất thì không phải loại người sáng nắng chiều mưa. Phản bội thất tín, điểm này vẫn đạt yêu cầu. Thu Mộng Kỳ nghe vậy, có phần trầm xuống. Tô Vận nói rằng nàng quen biết mình đã lâu, hiểu được con người mình. Nhưng bản thân cô cũng quen biết Tô Vận hơn 20 năm. Vậy mà lại hiểu lầm nàng suốt ngần ấy thời gian. Sao thế? Khen người là hài tử ngoan mà còn không vui. Không có, Thu Mộng Kỳ cười cười, chỉ là nghĩ đến chuyện đi cầu thân, trong lòng thấy rất vui. À phải rồi, xưởng giấy và xưởng thủy tinh giờ tiến triển thế nào? Tô Vận thấy cô cố tình chuyển chủ đề, cũng hiểu ý mà không trêu chọc thêm. xưởng giấy giờ đã có thể sản xuất. Loại giấy làm ra hiện giờ đã vượt xa chất lượng giấy của thời đại này. Dạo gần đây vẫn đang tiếp tục điều chỉnh, hy vọng có thể một lần là hoàn thiện, dự kiến tháng sau sẽ có thể sản xuất số lượng lớn. Còn về thủy tinh, hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, trước mắt thì không có vấn đề gì lớn, nhưng kỹ thuật cần được điều chỉnh, nếu không thì mấy cái chai lọ thổi ra cái nào cũng méo mó xấu xí. Thực sự không thể đem ra ngoài, hiện tại thế giới này vẫn chưa có thủy tinh. Thứ này giá trị gần như có thể sánh ngang với châu báu. Dựa vào thực lực hiện giờ của chúng ta, có làm ra được thì cũng chưa chắc bảo vệ nổi. Giờ chỉ mới đắc tội với một mình thứ sử đã khó khăn như vậy. Một khi thủy tinh xuất hiện, đám hoàng thân quý tộc chắc chắn sẽ chú ý đến. Đến lúc đó e là chỉ có thể dâng tay nhường người. Đây cũng chính là lý do vì sao Tô Vận muốn xây dựng xưởng giấy trước để chuyển tiếp. Chờ thực lực vững vàng hơn mới bắt tay vào làm xưởng thủy tinh. Thu Mộng Kỳ gật đầu tỏ ý tán đồng. Ngươi nói đúng, bức bản đồ kho báu của Lưu Ngạc kia. Từ thái tử, các hoàng tử cho đến quan lại các cấp bên dưới. Thậm chí cả đám dân thường đầu óc thiển cận. Ai nấy đều dục dịch động lòng. Nếu biết chúng ta có một xưởng thủy tinh kiếm tiền như nước, chẳng biết sẽ dùng cho tiểu nhân gì để đối phó với chúng ta. Không sao, cứ tạm thời quan sát tình hình. Còn Hứa Mục Thông bên đó, ngươi có thể tiếp tục giữ liên lạc. Nếu hắn có thể làm tấm bia đỡ đạn cho chúng ta thì càng tốt. Đến lúc đó chia cho hắn một ít cổ phần, cũng có thể giúp chúng ta tránh được nhiều phiền toái. Thu Mộng Kỳ bật cười, Tô Vận vẫn luôn như vậy, làm việc luôn tính trước ba bước, hiếm khi thất bại, làm theo sự sắp xếp của nàng, luôn khiến người ta có cảm giác nắm chắc phần thắng. Vậy mai ta đi cùng ngươi đến xem xưởng giấy, ngày mai không phải lên nha môn sao, mấy hôm nay tiếp đãi mấy vị đại nhân kia mệt rồi. Ta cho mọi người nghỉ một ngày, coi như dưỡng sức. Thế nhưng sáng hôm sau, còn chưa kịp ra khỏi cửa thì đã nghe nói Triệu gia đến thăm. Người đến chính là Triệu Nhuế và đệ đệ nàng Triệu Minh. Thời gian trước, Triệu Minh từng ở lại Tô gia tại Đại Hà Thôn một thời gian. Còn bái Tô Học Lâm làm sư, khi Tô Vận về nhà trong khoảng thời gian ấy, cũng đã gặp hắn hai lần, vài ngày trước khi thẩm án vương gia. Triệu Minh cũng từng lên công đường làm chứng, cộng thêm việc có hợp tác với Triệu Nhuế. Qua lại nhiều lần, quan hệ giữa đôi bên đã rất thân thiết. Từ xa trông thấy Tô Vận, thiếu niên 14 tuổi liền nở nụ cười tươi, nhanh chóng bước tới, vừa định mở miệng gọi một tiếng Tô tỷ tỷ, nhưng thấy bên cạnh có vị đại nhân huyện lệnh áo đỏ rực rỡ nổi bật quá mức. Hắn vội vàng cúi gập người, cung kính hành lễ, Thu đại nhân. Thu Mộng Kỳ gật đầu, khẽ, một tiếng, mỉm cười nói, đi nói chuyện với Tô tỷ tỷ ngươi đi. Lúc này Triệu Nhuế mới bước lên, hành lễ với Thu Mộng Kỳ. Hôm nay ngươi đến cũng đúng lúc, nếu sớm hơn một ngày, ta thật chẳng có thời gian tiếp ngươi. Triệu Nhuế nói, hôm qua mấy vị đại nhân kia rời thành, chuyện này cũng chẳng phải bí mật. Khà, nhắc đến đám người đó lại thấy ngán. Đi thôi, vào thư phòng nói chuyện. Nói rồi lại quay đầu nhìn Tô Vận đang trò chuyện với Triệu Minh. Khanh Vận, chờ lát nữa vào thư phòng đi. Tô Vận khẽ, một tiếng, quay sang Triệu Minh nói. Ân công của ngươi đang ở gian trong cùng bên trong khu hậu viện. Đi tìm huynh ấy nói chuyện đi. Triệu Minh biết các tỷ tỷ sắp bàn việc với huyện lệnh. Bản thân hiện tại còn chưa chen vào được, cũng không dám quấy rầy, vui vẻ cáo từ, đi về hậu viện tìm Ảnh Thất. Ba người bước vào thư phòng, sau khi an tọa liền đi thẳng vào chủ đề chính. Triệu Nhuế nói, bên xưởng đóng thuyền hiện đang vừa mở rộng, vừa tiến hành đóng thuyền. Hiện tại có thể đồng thời chế tạo 3 chiếc thuyền vừa và lớn cùng 2 chiếc thuyền nhỏ. Đơn hàng đóng thuyền hiện đã xếp đến tháng 5 năm sau. trừ chiếc thuyền sông cỡ trung do Thiên Hộ Thạch đặt, còn ai nữa đã hạ đơn? Thiên Hộ Thạch ban đầu đặt một chiếc thuyền sông cỡ trung, sau đó lại đặt thêm hai chiếc. Thu Mộng Kỳ cười khẽ, thật là thiển cận, nếu thật sự đào được kho báu thì mấy chiếc thuyền này chứa nổi bao nhiêu của cải. Còn có người đặt một chiếc thuyền biển cỡ lớn, giá 3 vạn lượng bạc, ai mà ra tay hào phóng vậy? Thu Mộng Kỳ nhướng mày, người đó không muốn tiết lộ danh tính, chỉ biết là người từ Thương Ngô quận kế bên đến. Xem ra ngày càng nhiều người biết bí mật kho báu. Triệu Nhuế gật đầu, Hứa đại nhân bên lĩnh Nam đảo cũng đặt một chiếc chiến thuyền. Ngoài ra còn có một số thuyền vận chuyển hàng hóa nhỏ. Thuyền chở người, cộng lại tổng cộng hơn 10 chiếc, mới chỉ riêng tiền đặt cọc đã thu được hơn 2 vạn lượng. Thu Mộng Kỳ mỉm cười, cái này chẳng phải còn chắc ăn và ít rủi ro hơn là đi đào kho báu sao? Lại còn là một việc làm ăn lâu dài. Đúng vậy, hiện giờ vẫn chưa bãi bỏ cấm biển mà đã có thu nhập như thế. Nếu sau này mở biển thì còn gì phải nói. Thời Minh Triều, niên hiệu Vĩnh Lạc, khi Trịnh Hòa hạ Tây Dương, đã xây mới và cải tạo khoảng 2.000 thuyền biển. Trong đó mỗi chiếc bảo thuyền đều tốn khoảng 5 đến 6.000 lượng bạc để đóng. Để đảm bảo chất lượng, Minh Thành Tổ còn không tiếc điều động tiền lương từ 13 tỉnh trong thiên hà. Mà mấy chiếc thuyền hiện tại chỉ mới bắt đầu. Chờ đến khi cấm biển được gỡ bỏ, thì lợi nhuận còn ở phía sau. Trong lòng Thu Mộng Kỳ nghĩ vậy, dường như đã thấy từng sâu bạc trắng tinh không ngừng chảy vào túi. Liền cười tủm tỉm nói, cứ yên tâm, giờ ngay cả tàu biển cũng có người đặt. Chuyện gỡ bỏ cấm biển cũng sắp thành hiện thực. Tất cả đều nhờ đại nhân mưu lược. Triệu Nhuế chân thành nói. Thu Mộng Kỳ liếc nhìn Tô Vận đang ngồi bên cạnh. Khóe miệng khẽ cong. Cũng không hẳn là ta mưu lược. Mà là cô nương Tô ra đây. Dù sao cũng là thê tử của mình. Thu Mộng Kỳ quả thật không hề nghĩ đến chuyện giấu giếm. Chỉ hận không thể để toàn thiên hạ đều biết vị hôn thê của mình lợi hại đến thế nào. Triệu Nhuế tuy không biết hai người đã đính hôn, nhưng nhìn cách họ đối đãi với nhau, thì giữa hai người chắc chắn có tình cảm, không thể sai được. Trong lòng nàng không khỏi cảm khái, năm xưa vì đảm đương việc nhà mà chuyện hôn nhân cũng đành gác lại. Giờ đã thành nữ tử lỡ thì vốn không còn nghĩ gì đến chuyện đó, nhưng nhìn đôi uyên ương trước mặt, tình ý nồng đậm trong từng nét mặt ánh mắt, chẳng hiểu sao trong lòng nàng cũng có chút bâng khuâng sao động. Tô cô nương thông minh tuyệt thế, đại nhân kiên định quả cảm, đôi bên xứng đôi vừa lứa, thế mạnh không gì ngăn nổi. Triệu Nhuế có thể theo hai vị, thật là phúc phận ba đời. Thu Mộng Kỳ rất thích nghe những lời thế này, nhưng lại ngại biểu lộ rõ ràng, đành cố nén khóe môi đang muốn cong lên, khẽ ho một tiếng. Toàn là người quen, đừng có đội mũ cao cho chúng ta. Tô Vận cũng mỉm cười nói. Triệu tỷ cũng đừng khách khí. Giống như với Thục Nương, cứ gọi ta là Khanh Vận là được. Triệu Nhuế cũng vui vẻ thân thiết với hai người họ. Thuận theo lời nói, vậy thì ta cung kính không bằng tuân mệnh. Nói một câu có phần mạo phạm. Tuy ta hơn hai vị đến 10 tuổi, nhưng nói chuyện lại rất hợp ý. Nhất thời không biết là do ta trẻ ra, hay là do đại nhân và Khanh Vận quá đỗi chín chắn già dặn. Thu Tô nhìn nhau cười, xét cho cùng, linh hồn bên trong hai người họ còn lớn hơn Triệu Nhuế trước mắt đến 3-4 tuổi. Chỉ là hưởng được lợi ích của việc xuyên không mà có được thân thể trẻ trung như bây giờ. Tô Vận nói, cứ xem như là chúng ta già dặn quá sớm đi. Thu Mộng Kỳ không muốn dây dưa ở đề tài này, liền chuyển hướng hỏi, tình hình thu thuế năm nay thế nào? Thấy cô hỏi chuyện chính sự, Triệu Nhuế cũng nghiêm túc đáp, theo chỉ thị của đại nhân, đã thông báo xuống dưới, miễn toàn bộ thuế thân, chỉ thu địa tô. Trước đây vì muốn giảm thuế thân nên mọi người đều giấu dân số, không báo lên, nay đất đai của Triệu gia chia ra hơn 1 vạn mẫu. chia đều theo đầu người. Dân chúng cũng lần lượt khai báo số hộ đinh đã giấu. Như vậy, toàn huyện đã tăng thêm mấy ngàn khẩu, nhưng vẫn còn một số dân lo sau này thuế thân sẽ khôi phục, nên vẫn không dám báo. Ước chừng vẫn còn một nửa chưa khai báo. Ừ, không vội, vụ Vương gia còn chưa có kết quả. Nếu có thể lật đổ được Vương Thị Lang, đợi khi thu hồi mấy vạn mẫu đất kia, thì nửa còn lại hẳn sẽ tranh nhau báo khoản. Triệu Nhuế gật đầu. Trước đây nàng từng bàn với Thu Mộng Kỳ rằng nếu tấu chương về Vương gia của Phong Nhạc bị đình lại, nàng sẽ để nhị thúc Triệu Hồng liên hợp người khác dâng sớ buộc tội Vương Thị Lang. Nhưng giờ xe ngựa chậm chạp, chỉ khi tính được thời gian tấu chương đến kinh đô mới có thể triển khai bước tiếp theo. Nếu như dâng sớ buộc tội quá sớm, trước khi triều đình có thời gian xử lý tấu chương đầu tiên, thì lại thành bất lợi. Giờ đại nhân đã miễn thuế thân 2 tiền một người. Một năm tính ra, một nhà 5 khẩu có thể giảm được 1 lượng bạc. Dân chúng cảm kích rơi nước mắt, chỉ sợ thiếu hụt phần thu này. Đến lúc bị trên hỏi tới, không biết đại nhân sẽ đối phó ra sao. Triều đình giao chỉ tiêu thu thuế là theo định ngạch, chỉ cần ta nộp đủ số bạc là được. Trước đây đất nhà ngươi không bị đánh thuế, giờ chia cho dân, chỉ cần thu được một phần nhỏ thuế đất là có thể bù lại khoản thuế thân thiếu hụt, coi như khấu trừ. Không sao, nói xong lại thở dài. Dù bây giờ dân chúng có ruộng, nhưng thuế má vẫn nặng, năm nay vẫn thu theo mức cũ, từ năm sau thì chuyển sang thu theo tỷ lệ 10 phần lấy 1. Khanh vận, ngươi thấy thế nào? Thu thuế 10 phần lấy 1 tức là mức thuế 10, so với mức 3 phần lấy 2 tức 66, 67. Hiện tại thì quả thực là một trời một vực. Trong lịch sử thậm chí còn có chính sách nhẹ hơn, như thời Hán Cao Tổ thu 15 phần lấy 1, hay thời Hán Văn Đế thu 30 phần lấy 1. Tô Vận gật đầu tỏ ý đồng tình. Ruộng đất sản lượng thấp, có thu 3 phần lấy 2 cũng chẳng được bao nhiêu, chi bằng phát triển mạnh thương nghiệp, thu thuế ương nghiệp để bù vào phần thiếu hụt của thuế ruộng. Như vậy dân mới có đường sống. Thu Mộng Kỳ thuận theo lời nàng, dân có tiền thì sẽ tiêu xài, buôn bán lưu thông, thuế thương nghiệp tự nhiên cũng sẽ thu được. Cần gì cứ chăm chăm vào một mẫu 3 phần đất của nông dân, chẳng khác nào không cho người ta đường sống. Triệu Nhuế nghe xong liên tục gật đầu, nói được khai sáng. Trước kia lúc thu thuế, thấy dân khổ quá không đành lòng, chỉ có thể lấy gia sản nhà mình mà bù vào, giúp được chút nào hay chút ấy. Nhưng cứ như vậy thì dù có núi vàng núi bạc cũng chẳng đủ. Nay nhờ đại nhân và khanh vận vận hành thế này, cả sinh kế đều được vực dậy, căn bản không cần phải bỏ tiền túi. Phương án này vẫn phải do quan phủ chủ đạo, tiền đề là dân phải có ruộng để duy trì sinh kế. Nếu dân không có đất, thuế dệt thì triều đình không thu được tiền, còn bạc thì lại nằm trong tay phú hào thân sĩ. Hai đầu đều không có tiền, cũng chỉ là vô ích. Nói chuyện hơn một canh giờ, lúc này Triệu Nhuế mới hài lòng đứng dậy cáo từ. Thu Mộng Kỳ thì dắt theo Tô Vận đến xưởng sản xuất giấy. Nếu ngươi thấy không khỏe thì hôm nay đừng ra ngoài, để hôm khác xem cũng được. Thu Mộng Kỳ nói, sáng nay Tô Vận vừa đến kỳ kinh nguyệt, lại là ngày đầu tiên. Thu Mộng Kỳ vẫn không quá yên tâm để nàng ra ngoài bôn ba. Không phải chuyện gì to tát, dù sao cũng chỉ là đi dạo xem một chút. Tuy Đại Diễm đã có giấy sản xuất trong nước, nhưng chất lượng rất kém. Thậm chí nhiều nơi vẫn còn dùng thẻ tre, ví như trong nha môn rất nhiều luật lệ ghi chép đều dựa vào thẻ tre. Việc tra cứu, ghi chép, mang theo đều vô cùng bất tiện. Hàng của Tô Vận chắc chắn là hàng chất lượng. Thu Mộng Kỳ dám cá rằng đợi đến khi xưởng giấy của họ ra sản phẩm, nhất định sẽ bị tranh nhau mua sạch. Ngoài giấy viết ra, cũng nên sản xuất thêm mấy thứ như giấy vệ sinh chẳng hạn. Tô Vận khẽ gật đầu, chuyện đó không cần nghi ngờ. bao gồm cả băng vệ sinh v.v. đều phải nghiên cứu, cải tiến thêm. Nếu không thì thật sự quá bất tiện. Nhiệm vụ hôm nay ngoài việc đến xưởng giấy, còn phải tìm một căn viện trong thành. Trước đó Tô Vận đã nói sẽ mua bất động sản trong thành. Giờ cả nhà Tô Nhị Gia đều ở trong thành. Tô Vận cũng muốn đón phụ mẫu cùng mấy đệ đệ lên. Cho dù không ở lâu dài, cũng phải có một chỗ đặt chân. Cứ mãi ở nhờ Lâu Gia trong ngõ Xuân Hy không phải cách lâu dài. Vẫn là tìm Trương Thẩm ở Nha Hành. Từ sau khi biết Tô Vận là người của Thu Mộng Kỳ, Trương Thẩm càng thêm cung kính nhiệt tình với nàng. Từ sớm đã đến ngõ Xuân Hy đợi sẵn. Thấy cả huyện Thái Gia cũng đi cùng, vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiến lên hành lễ. Thu Mộng Kỳ khẽ nâng tay, người cứ tiếp tục xem việc của mình, không cần để ý đến ta. Trương Thẩm không ngờ huyện Thái Gia lại dễ gần như vậy. Mấy ngày nay bà cũng đi xem công đường vụ án giết người liên hoàn. Mà huyện Thái Gia trên công đường thì rất dữ, chỉ một ánh mắt cũng khiến bọn tội phạm run rẩy. Đến cả người dân như bà cũng không dám nhìn thẳng. Trương Thẩm ban đầu còn có chút gò bó, nhưng thấy huyện Thái Gia thật sự chỉ đi theo sau nhìn đông nhìn tây, hầu như không chen vào, lúc này mới dần dần to gan hơn, lại chào hỏi Tô Vận như thường ngày. Đúng lúc mấy người xem xong ngõ Xuân Hy định chuyển sang chỗ khác, liền thấy đầu ngõ đi đến một tiểu cô nương chừng 7-8 tuổi. Tiểu nhân nhi đó đeo sau lưng một cái giỏ to đùng, đồ bên trong cao hơn cả người nàng, nhìn qua dường như sắp đè bẹp cả người. Tiểu cô nương thấy mấy người Thu Mộng Kỳ, liền vịn vào tường dừng lại, há miệng thở ra vài hơi, rồi hơi cúi người hành lễ, nói: dám hỏi các vị tỷ tỷ, xưởng nhang muỗi hiệu Tô Thị có phải nằm trong ngõ này không? Một bên, Trương Thẩm nghe thấy tiểu cô nương này vậy mà lại nhận nhầm huyện lệnh đại nhân thành nữ tử, giật mình hoảng hốt, vội bước lên định nhanh chóng đuổi nàng đi, tránh chọc giận vị đại thần này. Chính là trong con hẻm này, đi vào trong, cánh cửa sơn đỏ kia là đến. Thu Mộng Kỳ thấy nàng tuổi còn nhỏ mà lại đeo cái giỏ to thế kia, hai thanh trúc đeo vai hằn sâu vào áo, gương mặt đỏ bừng, tóc cũng ướt mồ hôi, trong lòng không đành: tiểu muội muội, ngươi đến bán cỏ khô phải không? Để ta giúp ngươi mang qua đó. Tiểu cô nương vội vàng lắc đầu nói: đa tạ đại tỷ tỷ, ta tự mang được. Tô Vận nghe nàng cứ miệng gọi Thu Mộng Kỳ là đại tỷ tỷ, nhịn không được bật cười. Trương Thẩm sợ đến hồn phi phách tán, vội ngăn lại: tiểu hài tử, nhìn cho rõ, đây là huyện lệnh đại nhân của chúng ta, là một trang nam tử đầu đội trời chân đạp đất, nào phải nữ nhân. Tiểu cô nương vừa nghe xong thì ngây người, vội vã đặt giỏ xuống đất, quỳ gối trước mặt Thu Mộng Kỳ, dập đầu ba cái thật kêu: tiểu đồng kém không nhận ra đại nhân, còn nhận nhầm đại nhân là nữ tử, xin đại nhân tha tội. Thu Mộng Kỳ bật cười, cô vốn chính là nữ mà, bước lên đỡ nàng dậy: kẻ không biết thì không có tội, bản huyện lớn lên xinh đẹp, bị nhận nhầm thành nữ tử cũng không phải lần đầu, ta coi như ngươi khen ta đẹp, chẳng phải chuyện sỉ nhục gì. Tiểu cô nương ngơ ngác nhìn vị huyện thái gia trước mặt, cảm thấy cô có hơi khác với những lời đồn. Phụ mẫu ngươi đâu, sao lại để một tiểu hài tử như ngươi mang cỏ khô nặng thế này đi bán? Tiểu cô nương nghe nhắc đến phụ mẫu thì cúi đầu che đi đôi mắt đã hoe đỏ, đơn giản đáp: phụ mẫu bận, trong nhà còn việc gấp, xin đại nhân thứ lỗi cho tiểu đồng vô lễ, xin được đi trước. Nói rồi lại cúi người hành lễ với Thu Mộng Kỳ, khó nhọc đeo lại cái giỏ trên đất, lảo đảo đi về phía Lâu Gia. Thu Mộng Kỳ nhìn sang Tô Vận, nhíu mày nói: tiểu cô nương rõ ràng trong nhà có khó khăn, vậy mà vẫn nhẫn nhịn không nói, nhỏ xíu đã phải đi hái cỏ khô bán, vai còn bị dây thừng xiết đến bật máu, nhìn mà thấy đau lòng. Tô Vận nhìn dáng vẻ cô, nói: đi thôi. Thu Mộng Kỳ cười, quay sang Vương Tiểu Bảo nói, ngươi không cần theo ta, ta tự đi. Nói xong liền chạy về hướng tiểu cô nương. Trương Thẩm nghe xong cuộc đối thoại vừa rồi giữa hai người thì ngẩn cả ra. Chẳng phải Tô cô nương là nha hoàn của đại nhân sao? Sao nha hoàn lại có thể nói chuyện với đại nhân như thế? Mà đại nhân nghe xong còn cười vui vẻ. Bà quyết định lát nữa phải đi hỏi thăm Vương Mặt Dỗ mới được. Thu Mộng Kỳ chân dài bước nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp tiểu cô nương, nhẹ nhàng chụp lấy cái giỏ sau lưng nàng nói, nặng thế này, cái vai nhỏ này của ngươi cũng gánh nổi sao? Tiểu cô nương quay đầu lại thấy là cô, khẽ gọi một tiếng, đại nhân, để ta giúp ngươi cầm. Giọng cô không cho phép phản đối. Tiểu cô nương đành ngoan ngoãn rút tay ra, có vẻ rất đau, không nhịn được mà xoa xoa mấy cái. Tuổi còn nhỏ mà lại biết cố gắng gánh vác. Ngươi tên gì? Ta tên là Hà Cảnh Hoán. Đại nhân có thể gọi ta là Hoán Nhi. Rõ ràng nói năng mạch lạc, giọng trong trẻo, là một hài tử dễ thương. Tên rất hay. Mấy tuổi? 8 tuổi. Mới 8 tuổi mà đã phải giúp đỡ trong nhà. Đúng là hài tử hiểu chuyện. Phụ mẫu ngươi đâu? Tiểu Hoán Nhi không nói gì. Sao vậy? Không muốn nói sao? Dù sao ta cũng là quan phụ mẫu của Phong Nhạc huyện. Nếu thật sự có chuyện khó khăn, không chừng ta có thể giúp ngươi giải quyết. Nương ta bị bệnh, đại phu nói phải có một lượng bạc mới mua được thuốc. Ta đã dành dụm được một ít nhưng vẫn chưa đủ. Nghe nói xưởng nhang muỗi của Tô gia đang thu mua mấy loại thảo dược. Mấy thứ này có thể bán được ít tiền, gom lại chắc là đủ. Có lẽ đã tin rằng vị huyện thái gia trước mặt thật sự có ý muốn giúp. Tiểu Hoán Nhi cuối cùng cũng không giấu nữa. Nhìn sắc mặt người khác, xem xét tình thế là kỹ năng sống còn mà một cô nhi từ trong bụng mẹ phải có. Chỉ là nói đến đây, vành mắt nàng đỏ lên, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Từ nhỏ nàng sống nương tựa cùng mẫu thân, nay mẫu thân đã ốm mấy ngày, nằm trên giường sốt cao đến mê man. Nàng thật sự lo lần này mẫu thân không qua được. Thu Mộng Kỳ thấy hài tử chịu khổ như vậy thì không thể chịu nổi, nhịn không được lên tiếng trách nhẹ. Ngươi có khó khăn lại không chịu nói, tính tình còn cứng đầu, nhờ người giúp đỡ đâu phải chuyện mất mặt. Đi, ta cùng ngươi đến xem nương ngươi. Tiểu Hoán Nhi chỉ tay vào cái giỏ trong tay cô rồi lắc đầu. Trước bán lấy tiền, ta mua lại, cô nói, rồi hướng vào trong viện Lâu gia gọi một tiếng. Chẳng bao lâu đã thấy Đại Phúc chạy ra cùng với Nhị Phúc sủa ầm ĩ. Đại Phúc làm theo chỉ thị của Thu Mộng Kỳ, ôm lấy cả giỏ thảo dược mang vào trong. Đi thôi, dẫn ta đi gặp nương ngươi. Tiểu Hoán Nhi biết bệnh của mẫu thân không thể chậm trễ, lập tức bước nhanh dẫn đường. Hai người vừa đi đến ngã rẽ thì Tô Vận cùng mấy người vẫn chưa rời đi. Thấy Thu Mộng Kỳ quay lại, liền hỏi, sao vậy? Mẫu thân nàng bị bệnh, cần đi mời đại phu xem thử. Ngươi có mang bạc không? Cho ta chút, ta còn chưa trả tiền thảo dược cho nàng ấy. Vương Tiểu Bảo vừa định lấy túi tiền của mình, bên này Tô Vận đã đưa túi tiền của nàng cho cô, thấy đại nhân nhà mình vui vẻ nhận lấy. Vương Tiểu Bảo vội vàng cất túi tiền của mình đi. Đại nhân và Tô cô nương giờ đang tình cảm mặn nồng, hắn phải tự biết giảm bớt sự hiện diện. Nhà nàng có xa hay không? Không thì các người cưỡi ngựa mà đi. Thu Mộng Kỳ vỗ đầu một cái. Hoán Nhi, nhà ngươi ở đâu? Nghe đến là ngõ tứ cũ, nằm trong khu dân nghèo phía Nam Thành, cách đây còn một đoạn. Cô liếc mắt nhìn Tiểu Hoán Nhi đang lê bước với hai chân ngắn ngủn. Chẳng hiểu sao tiểu cô nương có thể mang giỏ nặng thế kia mà đi được đến tận ngõ Xuân Hy. Tiểu Bảo, ngươi cưỡi xe ngựa đi mời đại phu, rồi đến thẳng ngõ cũ, ta sẽ cùng nàng đi qua đó. Vậy còn Tô cô nương? Tô Vận nói, ngươi đi mời đại phu đi, ta sẽ cùng đại nhân đi qua đó. Trương Thẩm, hôm nay xem đến đây thôi, khi nào rảnh ta lại tới tìm. Trương Thẩm vội vàng gật đầu đồng ý, Vương Tiểu Bảo cũng lập tức đi làm việc. Thu Mộng Kỳ theo thói quen vươn tay muốn nắm cổ tay Tô Vận, lại không ngờ bị nàng tránh đi. Giữa phố lớn, bao nhiêu người quen biết nhìn thấy, kéo kéo nắm nắm thế này ra thể thống gì. Đừng chậm trễ, đi thôi. Thu Mộng Kỳ lúc này mới thôi, sánh vai cùng Tô Vận đi theo sau Tiểu Hoán Nhi, hướng về ngõ cũ mà bước đi. Lời tác giả, cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho tôi trong khoảng thời gian từ 2023-06-29-16-36-54 đến 2023-06-30-21-11-19 nhé. Cảm ơn thiên sứ nhỏ đã tặng pháo phản lực, quất phi, một quả. Cảm ơn thiên sứ nhỏ đã tặng mìn, du lãng một mình, một quả. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tưới dinh dưỡng. Tiểu Vương, 41 chai. Trần, 21 chai. Thượng Quan, Lâm Uyên, Bính Tạc, mỗi người 20 chai. Tiểu Gia, 18 chai. Kem và Lão Can Ma, 15 chai. Một cốc chanh của Dịch, 13 chai. Chó chăn cừu của Border. Tiểu Thủ, Smsus, Quỳ Ư Đông Chí, mỗi người 10 chai. Thanh Sâm Bay Lượn, 6 chai. Mặc Thương Nam Bắc, Trời Có Tốt Không, mỗi người 5 chai. Slowly, Ayaya 0806, mỗi người 2 chai. Bộ Lưu Lãng, Mèo Bắt Trước, Phù Vân, mỗi người 1 chai. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.